Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 488, đường sắt. Ngày 1 tháng 9, khí trời quang đãng, hộ hội trăm họ, toàn bộ tụ tập đến Tứ Hải Thương Hội cửa. Ngay tại Tứ Hải Thương Hội đối diện, sắp trải đại đường điều thứ nhất đường sắt, cũng lại ở chỗ này. Xây cất đại đường thứ nhất chạm xe lửa, Tiết Nhân Quý mang theo thân binh ở bảo trì trật tự. Trải qua này thời gian mấy tháng, thân binh một lần nữa khôi phục thành 3.000 người số người. Có lão binh dẫn, tân binh dung nhập vào rất nhanh, bây giờ đã tương đối có thành tựu rồi. Tô Bạch bên người đi theo Vương Phú Quý, đường sư đám người, Vương cần làm chủ công trình sư. Chính mang theo thủ hạ của hắn học tử không đứng ở đo lường, làm công tác chuẩn bị. Bên người chăm họ nghị luận ầm ĩ. Bọn họ trước cũng nghe nói hầu ra là muốn xây cất một cái gì đường sắt. Bây giờ nhìn một chút khối kia xếp thành tiểu sơn cục sắt, bọn họ mới biết nguyên lai thật là đường sắt. Không ít người cũng có chút bận tâm, bây giờ đồ sắt vẫn là rất quý trọng. Nhiều như vậy thiết thả ở bên ngoài, sẽ không sợ nhân trộm sao? Chung quanh một ít tiểu thương phiến cô ca quá sức. Hiện ở nơi này trời mặc dù mát mẻ một chút, nhưng thu lão hổ uy lực còn lại vẫn còn. Nóng như vậy thiên, sạp trà từ cô ca hư rồi. Bọn họ trực tiếp liền đem gian hàng trở tới. Một đồng tiền một đại chén thô trà. Đây là hầu gia truyền xuống uống pháp. Vừa mới bắt đầu không có thói quen, nhưng là uống thời gian dài, mới phẩm đưa ra chung mùi vị. Vương cần nhiều lần xác nhận không tì vết chút nào sau đó. Đi tới trước người Tô Bạch thi lễ nói, hầu ra, đều đã chuẩn bị xong. Tô Bạch gật đầu một cái, bước đi lên tạm thời dựng xây đài cao, đường sư một người với sau lưng hắn. Dân chúng nhìn thấy Tô Bạch, tiếng huyên náo âm từ từ an tĩnh lại. Tô Bạch vận lên nội lực nói, các vị trăm họ, hôm nay đối với ta hộ huyện, đối với ta đại đường đều là một cái trọng đại thời gian. Chờ đến đường sắt xây cất hoàn thành, xe lửa thông xe sau đó, trong vòng nửa canh giờ, liền có thể đến tới Trường An. Hơn nữa gió mặc gió, mưa mặc mưa, không thu bất kỳ khí trời ảnh hưởng. Chăm họ còn có chút nghe không hiểu. Có ý gì? Đồ chơi này chạy nhanh như vậy sao? Tô Bạch tiếp tục nói. Hơn nữa, này xe lửa có thể phóng nặng mấy trăm ngàn cân vật. Các vị thiên nam hải bắc, các thương nhân, chỉ cần này xe lửa thông xe địa phương, các người chuyên chở hàng hóa có thể có được bảo đảm lớn nhất. Có thể làm thương nhân. Không có mấy người là ngốc, trực tiếp liền hiểu vô song hầu ý tứ. Tô Bạch cười nói, điều này đường sắt là do ta hộ huyện thẳng tới Trường An đường sắt. Ta lấy một mình ta tài lực xây cất đường sắt. Ta đây là mở đại đường Tiên Hà. Phía dưới trăm họ xôi trào, bọn họ không thế nào nghe hiểu, nhưng chính là cảm thấy hầu gia nói tốt, giống như rất lợi hại như thế. Phía dưới các thương nhân lại có ngoài ra một tầng hiểu. Tô Bạch ý tứ thực ra cũng rất đơn giản. Nói đúng là, tiếp theo cái đường sắt, khả năng liền cần bọn họ giúp xây dựng. Trước vô song hầu nói, có xe lửa, chuyên chở hàng hóa liền được bảo đảm. Lúc đó làm cho mình uổng công sử dụng sao? Dưới gầm trời này cũng không có bữa trưa miễn phí. Bất quá hiệu quả thật giống vô song hầu nói tốt như vậy. Bọn họ bỏ tiền cũng nhận thức a. Có thể ở vô song hầu sản nghiệp nhúng vào một tay, có kiếm không có lỗ vốn. Nhưng bọn hắn lại là hiểu lầm rồi. Tô Bạch từ vừa mới bắt đầu chính là không có ý định để cho bọn họ nhúng tay, mà chỉ là dự định để cho bọn họ bỏ tiền mà thôi. Tô Bạch tiếp tục nói, xe lửa chỗ tốt mọi người ngày sau có thể từ từ lãnh hội. Nhưng là đường sắt trải không dễ. Ta hy vọng toàn bộ hộ huyện nhân dân cũng có thể yêu quý. Tô Bạch sau khi nói xong, liền xoay người xuống đài cao. Đường sư chính là đi lên, nhìn phía dưới trăm họ nói, ta tin tưởng chúng ta hộ huyện trăm họ cũng sẽ yêu quý đường sát, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có một ít vùng khác người vừa tới. Suy nghĩ trộm thiết, suy nghĩ làm phá hư. Đối với cái này loại người, chúng ta hộ huyện linh dễ dàng tha thứ. Một khi phát hiện, toàn bộ đưa về đại lý tự. Hai người này một cái mặt trắng, một cái mặt đỏ, phía dưới trăm họ liền nghe hiểu một câu nói, đó chính là đường sắt không thể đụng vào, có người đụng liền tóm lấy đưa cho hầu ra. Hai người sau khi nói xong, giờ cũng liền không sai biệt lắm. Vương Cần nhìn một chút Thái Dương, hướng về phía Tô Bạch gật đầu nói, hầu ra, giờ không sai biệt lắm. Tô Bạch gật đầu, giơ tay lên nói, bắt đầu. Phải, Tô Bạch phân phó một tiếng sau, từng trận đinh tai nhức óc tiếng pháo nổ mà bắt đầu. Đây là Tô Bạch cố ý chế tác dây pháo, chừng mấy trăm ngàn vang, dân chúng bịt lấy lỗ tai, nhìn kia đầy đất hồng pháo giấy, đám con nít chính là hết sức phấn khởi chạy loạn đến. Mong đợi một hồi có thể nhặt được hai cái còn không có nổ mạnh. Xong đi nắm chơi đùa. Tiếng pháo sau khi kết thúc, Tô Bạch nắm sẻng, trên đất xúc xuống đệ nhất thiêu thổ. Sau đó học viện các học sinh, cùng với thuê bọn dân phu, kêu hào tử, mang tà vẹt gỗ bắt đầu cửa hàng. Này một mảnh con đường, sớm liền đã xử lý rồi, vì liền là hôm nay có thể mở một cái tốt đầu. Các công nhân kêu hào tử, mang từng cây một tà vẹt gỗ bắt đầu cửa hàng. Học viện các học sinh, nắm thước trên đất đo lường, phác họa, bao xa một cây tà vẹt gỗ phía dưới mặt đất, tình huống vân vân, đều có chi tiết kế hoạch. Lần này trải đường sát, cũng là đối chu tước viện học tử một lần khảo nghiệm. Bây giờ Tô Bạch đối với hộ huyện mà nói, thực ra chính là một cái vật biểu tượng, không có Tô Bạch hộ huyện như thế có thể vận chuyển rất tốt. Nhưng là như vậy, mọi người tâm lý đều không đáy, mà chỉ cần Tô Bạch ở hộ huyện một ngày, coi như là cái gì cũng không làm, chỉ cần là hộ huyện trăm họ biết hầu ra liền trong phủ. Vậy không quản làm chuyện gì tâm lý đều có đáy, bởi vì bọn họ biết, bất kể gặp khó khăn gì, hầu ra cũng có biện pháp. Vật biểu tượng Tô Bạch xúc một thiêu thổ sau đó, liền mang theo viên hồng ngô sư mấy người rời đi, còn dư lại làm việc Vương Cần tự nhiên sẽ phụ trách. Trở lại Vô Song hầu phủ, Vương Hưng đang ở thương lượng với Vương Lãng. Tô Bạch tiến tới nghe một chút mới biết, nguyên lai Vương Hưng dự định đi Trường An mời mấy cái đoàn kịch hát nhỏ tới. Ở tiệc rượu thời điểm, vừa ăn, vừa xem cuộc vui, Tô Bạch nghe một chút, cái này còn mời cái gì a? Bây giờ đại đường nóng bỏng nhất đoàn kịch hát nhỏ, không chính là mình Liêu Trai chứ sao? Trực tiếp phân phó Vương Lãng, đi thông báo một tiếng, để cho Liêu Trai ở Cửu Nguyệt 15 phái người tới. Nhất định phải để cho Vương Tiểu Bảo hôn lễ nhiệt nhiệt nháo nháo. Hàn Lão Hổ mấy ngày nay lại để cho Tô Bạch phái đi Trường An rồi. Bây giờ Tô Bạch lại thành Quỷ Vương quân thống soái, thì phải người phụ trách tay, trước một trận phản loạn, Quỷ Vương quân tổn thất cũng không nhỏ, Trương Trung Bính sát mưu kế đều là một tay hảo thủ. Tuyển người luyện binh coi như so ra kém Hàn Lão Hổ rồi. Để cho hắn đi trước cho Trương Trung là một cái phó tướng. Đem người thu đủ rồi sau đó mới trở lại, Lý Nguyệt Nhu bây giờ cả ngày liền cùng với Triệu Nguyệt Nhi. Nghe Triệu Nguyệt Nhi cho nàng giảng thuật kinh nghiệm, Vương Tiểu Bảo cũng giống vậy. Ở trước khi cưới hai người là không thể gặp mặt, Tô Bạch liền cho hắn đuổi đi đến trong tiệm sách, để cho hắn đi phong phú mình một chút kiến thức. Chung quy mà nói, bây giờ hộ huyện sinh hoạt rất an nhàn, không có trước những thứ kia lục đục với nhau, cũng mất những thứ kia uy hiếp. Đường sắt chảy rất chậm, bởi vì loại công việc này không cho phép mảy may không may, đặc biệt là gắn đối tiếp thời điểm, càng là không thể bị lỗi. Bây giờ Vương cần minh bạch Tô Bạch tại sao để cho hắn đem đường sắt biến thành 10 mét một cây rồi. Này nếu như là 3 mét 5 mét một cây lời nói. Chỉ là hợp lại là có thể mệt chết bọn họ những người này. Đại hạ trang web tzuencv, Dark Sherbook, các công nhân kêu hào tử, cửa hàng hoàn tà vẹt gỗ sau đó bắt đầu cửa hàng đường sắt. Bọn học sinh cầm trong tay thước đo lại lượng, ít nhất 3 người đồng ý góc độ sau đó. Này căn đường sắt mới có thể trên đệm đi. Theo như bây giờ chiếu tiến độ này đến xem, này căn đường sắt tu đến Trường An, ít nhất cũng cần 2 năm. Đám con nít ở khắp nơi giấy đỏ trung lục soát, thỉnh thoảng có hai cái vận khí tốt tiểu hài tử phát hiện một quả pháo lép sẽ hưng phấn la lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong túi, chờ một hồi về nhà cùng tiểu đồng bọn môn đồng thời thả. Không ít tới làm ăn các thương nhân chính là vây quanh đoạn này đường sắt, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Bọn họ cũng không có bái kiến xe lửa, chỉ là nghe nói qua loại vật này, thật giống như không cần nghiêu mã, chỉ dùng hỏa là có thể chạy. Bây giờ lại nghe Vô Song Hầu nói, có thể kéo nặng mấy trăm ngàn cân vật, bọn họ dĩ nhiên cảm thấy rất hứng thú rồi. Cộng thêm bọn họ trước nghe Tô Bạch nói những lời đó, bọn họ liền ước chừng đoán được, bây giờ Tô Bạch hẳn là không có tiền. Lúc này chính mình mang tiền đến cửa, chắc hẳn Vô Song Hầu sẽ không cự tuyệt mình. Loại nghĩ gì này, có thể là không phải một người hai người, mấy cái phản ứng nhanh thương nhân, trực tiếp hướng Tứ Hải Thương Hội đi. Loại chuyện này, khẳng định yêu cầu Vương Phú Quý cho bọn hắn bắc cầu dẫn đường. Đường sư thân là một huyện trưởng, bình thường công việc cũng bề bộn nhiều việc. Tô Bạch mới vừa đi không lâu, hắn cũng rời đi, nơi này giao cho Trần Thiết đang nhìn. Trần Thiết liền ngồi ở một bên sạp trà tử nơi, xem nhìn cách đó không xa đường sắt trải. Một tên thương nhân lại bưng một chén thô trà ngồi vào hắn đối diện. Trần Thiết theo bản năng chau mày, ngẩng đầu nhìn về phía tên kia thương nhân, chỉ thấy năm nào ước 40 tuổi, da thịt rất đen, nếp nhăn rất nhiều, nhìn một cái chính là cái loại này thường thường ở ngoài nhà hoạt động người. Người này người mặc thổ hoàng sắc áo choàng, buông xuống chén trà sau, cười híp mắt nhìn Trần Thiết nói, đại nhân là này hộ huyện người địa phương sao? Sắc mặt của Trần Thiết bình tĩnh nói, đúng, có thể có chuyện gì? Người kia cười khoát khoát tay, nhẹ nhẹ uống một hớp thô trà. Nóng hắn thẳng hà hơi, nhìn Trần Thiết cau mày không dứt. Người này rõ ràng cho thấy chạy Trần Thiết đến, nhưng là đối phương bất quá nhất giới thương nhân, tìm Trần Thiết có thể có chuyện gì? Người kia thấy Trần Thiết bất mãn nhìn mình chằm chằm, đứng dậy cười nói, đúng đúng đúng, ta quên ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Triệu Phát. Trần Thiết trực tiếp khoát tay nói, nói thẳng, ngươi có chuyện gì? Thương người hay là bộ kia nụ cười? Cười nói, ta là vùng khác khách thương, muốn tới chúng ta hộ huyện đầu tư xây hàng. Hôm nay mới vừa nghe nói cùng xe lửa, không biết đại nhân có thể hay không cho tiểu nhân nói hiểu một chút đây. Nghe vậy Trần Thiết lúc này mới lộ ra cười bộ dáng nói, tự không có gì không thể, phải nói ngươi nhãn quang cũng không tệ. Hai năm qua chúng ta hộ huyện phát triển đúng vậy sai. Nếu như ngươi tới hộ huyện đầu tư xây hàng, tuyệt đối có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Thương nhân trong mắt quang mang chợt lóe, cười nói, thưa đại nhân chúc lành. Trước nghe Vô Song Hầu vừa nói xe lửa có thể phóng nặng mấy trăm ngàn cân vật. Đại nhân, không biết này là tại sao? Ha ha ha, ngươi đây coi như là hỏi đúng người. Ta nhưng là nhóm đầu tiên nhìn thấy xe lửa nhân. Trần Thiết dương dương đắc ý với người trước mặt giảng giải bốc cháy xe đến. Nghe trong mắt đối phương tia sáng kỳ dị liên tục. Kỳ đạt từ hồi thái tử phủ sau đó, trở nên trầm mặc ít nói đứng lên. Bình thường hắn cùng với thái tử thời điểm, chung quy là ưa thích kể một ít chính mình nhận xét. Bây giờ lại không nói tiếng nào. Bộ dáng này, Khâu Công Công cùng thái tử dĩ nhiên là nhìn ở trong mắt. Thái tử còn tìm hắn hỏi qua, sau khi tại sao trở về chính là bộ dáng này. Kỳ Đạt rất sợ tay vách mạch rừng, cũng không giải thích quá nhỏ, chỉ là nói cho Lý Thừa Càn, đây đều là Vô Song Hầu phân phó. Nghe một chút là Tô Bạch để cho, Lý Thừa Càn cũng không có lại đi hỏi cái gì. Còn có thời gian nửa tháng, hắn liền muốn đám cưới. Bây giờ hắn gần như bận rộn chân không dính đất. Khâu Công Công cũng giống như vậy. Thái tử thành thân là cùng dân cùng vui đại sự, tự nhiên một chút cũng không thể lơ là. Toàn bộ chi tiết hắn đều là xem đi xem lại, bảo đảm không có mảy may không may. Thường ngày lúc này, Kỳ Đạt là cần phải phụ trách đi liên lạc mỗi cái đại thần gia. Nhưng Lý Thừa Càn nhìn hắn hai ngày này trạng thái không tốt, liền đổi một cái người đi liên lạc. Kỳ Đạt cả ngày liền theo ở bên cạnh hắn. Giờ phút này thái tử chính đang thử cưới bào, Kỳ Đạt đứng sau lưng hắn, thay hắn sửa sang lại vạt áo. Trước mặt thợ may hài lòng cười nói, điện hạ mặc vào này cưới bào, càng lộ ra anh minh thần vũ, khí vũ hiên ngang rồi. Lý Thừa Càn cười nói, được rồi, luôn nói những thứ này có hay không. Lý Thừa Càn cười xoay người, mặt ngó Kỳ Đạt nói, Kỳ tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Kỳ Đạt trên dưới quan sát hai mắt sau cười nói, thợ may không có nói láo, quả nhiên nhìn qua càng thần vũ một ít. Lý Thừa Càn ha ha cười nói, ngươi a ngươi. Khâu Công Công đẩy ra cửa điện đi vào, đối Lý Thừa Càn sau khi thi lễ nói, điện hạ, hầu phủ đại quản gia tới. Lý Thừa Càn nghi ngờ nhìn về phía hắn hỏi, tới liền tới. Nhưng là có chuyện gì? Một cái quản gia mà thôi, Khâu Công Công chính mình liền có thể xử lý, lần này chả thế nào cố ý tìm đến mình đây. Lý Thừa Càn có chút, Khâu Công Công không nói gì, ngược lại là nhìn một chút bên cạnh thợ may. Thợ may dây biết, bưng từ bản thân tiểu trúc giỏ cười nói, điện hạ, tiểu nhân còn có chút công việc không có xử lý xong, sẽ không quấy rầy rồi. Ừ, Lý Thừa Càn nhàn nhạt ừ một tiếng. Thợ may lúc này mới cáo lui. Khâu Công Công lúc này mới đi tới trước người Lý Thừa Càn nói, điện hạ, hầu phủ đại quản gia nói, hắn tiểu thư gia ngày gần đây có cái gì không đúng, nay tới gần đại hôn, sợ hãi chế nãi đại sự, này mới khiến hắn tới thông báo một tiếng. Lý Thừa Càn nhướng mày một cái, thanh âm cũng lạnh xuống nói, có cái gì không đúng? Thế nào cái có cái gì không đúng? Khâu Công Công vẻ mặt có chút kiêng kỵ nói, nghe nói là để cho yêu tinh mê mẩn tâm trí, mỗi ngày buổi tối huyên náo lợi hại. Lý Thừa Càn vẻ mặt càng lạnh hơn, hai tay nhẹ nhàng sửa sang lại cổ áo nói, yêu tinh, ha ha ha. Lý Thừa Càn cùng Tô Bạch sống chung một chỗ thời gian quá dài, đối với cái này nhiều chút thần thần quỷ quỷ sự tình từ trước đến giờ không tin. Khâu Công Công chính là muốn mê tín rất nhiều, cau mày lo lắng nói, điện hạ, nay tới gần đại hôn, chuẩn bị như vậy vừa ra, nếu như truyền ra ngoài, khó tránh khỏi có chút khó nghe a, hầu gia có ý gì? Kỳ Đạt vừa giúp đến Lý Thừa Càn thay quần áo, một bên hỏi. Khâu Công Công nhẹ giọng nói, đại quản gia nói, hầu phủ tìm pháp sư đi hàng yêu, nhưng là chỉ sợ yêu tinh khó đối phó, chế nãi đại hôn a. Lý Thừa Càn cười lạnh nói, đó là nhà hắn chuyện, nói cho hắn biết, ngày mùng 1 tháng 10, đó là ta phụ hoàng quyết định thời gian, xảy ra điều gì không may, sẽ để cho hắn hầu quân tập đi tìm ta phụ hoàng giải thích đi. Dạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN